Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849. Thụ ca lễ vật, Lý Thiết Trụ bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Nhưng lại không thể nói là lạ ở chỗ nào. Chỉ thấy Dư Đại Gia ở mái che nắng bên trong rót hai ly cao lương rượu. Với thụ ca vừa uống rượu một bên lẫn nhau thổi phồng đến. Vui vẻ hòa thuận. Đại gia nói, ta mấy ngày nay lão ở TikTok bên trên quét đến ngươi. Có tài, thứ gì đến trong tay ngươi, đều là bọn họ tạo hóa. Thật là quỷ phủ thần công. Còn nữa, cảm ơn ngươi cao lương rượu cùng hồ lô rượu. Thụ ca nói, bào ca nhân ra, lăng cái khách khí làm búa bước. Ta phòng đầu còn có một điểm nhỏ hồ lô. Đi thời điểm ngươi lấy đi. So với cái này đẹp mắt. Vậy thì cảm ơn hắc. Quay đầu ta để cho người ta cho ngài sau cái bình sứ. Bình thường phao phao trà. Chính là chơi. Muốn. Dùng không ngươi tùy thời tới đùa bỡn. Các ông muốn là ưa thích mã lời nói. Ta có một cái mã chàng. Mã không có hứng thú. Con la còn có thể. Con la tốt dưỡng khí lực còn lớn hơn. Hiểu công việc a. Con la chống bệnh lực cường không kén ăn. Có thể dùng 20-30 năm đâu rồi. Có thể so với mã trưởng hơn nhiều. Ta vậy có là cái mã. Cũng không công lừa. Công lừa lời nói. Chấm ngoặc kép. Hai người cũng rất ăn ý nhìn về phía lừa trong rạp máy cày. Máy cày tuét miệng cười một tiếng. Còn có này chuyện tốt đây. Nghe nói mã đều là bạch phú Mỹ chân dài. Làm như thế nào leo lên đây? Quách Cương Đức cùng Lưu Nhất Phi ở rửa rau. Lưu Nhất Phi đã suy nghĩ minh bạch, hay lại là Quách đại gia đáng tin, mặc dù sắc nhóm, nhưng sẽ không đem nàng vào chỗ chết đỗi. Nhất là cái kia Triệu Lệ Nhã, với Niếp Diêu là một nhóm nhi. Hơn nữa này nha đầu bối cảnh quá cứng rắn, nàng Lưu Nhất Phi cũng không chọc nổi. Chờ việc làm được không sai biệt lắm, Tùng Trúc Nhi mặc hùng bản gấu quần áo ngủ, từ thụ ốc bên trên nhảy xuống. Thụ ca búng một cái cho thuốc lá. Ăn rồi chưa được. Tùng Trúc Nhi. Ăn. Thụ ca gần đây đang bận rộn gì hạng mục đây? Thụ ca. Hưng phấn. Thì tùy làm chút tính giờ trang bị nghiên cứu. Thuận tiện mở cắp livestream. 3 năm trước đây Tùng Trúc Nhi tới Lý Thiết Trụ ra liền bái kiến. Thụ ca. Lúc ấy kinh vi thiên nhân. Sau đó cũng liền chết lặng. Thụ ca luôn là như vậy phiêu hốt. Tùng Trúc Nhi lại cùng Dư Khiêm chào hỏi. Đại gia sớm như vậy liền uống rồi hả? Có muốn hay không ta cùng ngươi uống chút nhi? Dư Khiêm liền vội vàng khoát tay. Không được không được. Ngài bận rộn ngài đi. Đùa. Với ngươi uống. Không muốn sống nữa. Nhất Phi tỷ, dạ dày khá hơn chút nào không? Cái gì? Ngươi tối hôm qua ngủ một mực phóng giám. Là ăn không quen chứ? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Triệu Lệ Nhã nói tiếp, cho nên ta dậy thật sớm a, ngươi lại còn có thể ngủ được. Tùng Trúc Nhi, ngủ thiếp đi liền không ngửi thấy á. A, có hoàng cay đinh à, ta tới sát, vừa nói, Tùng Trúc Nhi vén tay áo lên liền vọt tới, đứng ở Lý Thiết Trụ bên cạnh hỗ trợ sát ngư. Lý Thiết Trụ sát cá lớn, nàng sát tiểu ngư. Lý Thiết Trụ nhắc nhở, cẩn thận một chút. Tùng Trúc Nhi, lớn như vậy cái cá chấm cỏ. Cho Diêu ca làm canh chua cá sao? Không phải, là làm Mỹ con ếch ngư nồi lẩu. Có ếch châu, người giết sao? Có chân ta không dám. Bữa tiệc lớn đều đâu vào đấy chuẩn bị. Ngoại trừ cá chấm cỏ. Hoàng cay đinh, ếch châu ngoại. Còn có thịt châu, mao đỗ, vịt tràng, xúc xích, tai can, quả đậu sắc nhọn, củ cải. Cải trắng, ngó sen, 11 giờ, Lý Thiết Trụ bắt đầu xào rau. Xào cái rau cần sợi thịt, một cái tỏi tươi hâm lại thịt cùng sang xào phượng đuôi. Lo lắng lão nhân ăn không quen nồi lẩu, Triệu Lệ Nhã đi Lưu lão hán ra mời. Mặc dù trước thời hạn chào hỏi, vốn lấy Lưu đại gia cố chấp lừa tính khí. Không phải một cái không biết xấu hổ, thật đúng là không nhất định mời được tới. Triệu Lệ Nhã cũng rất có kỹ xảo. Đi liền hướng Lưu đại gia ra cửa một ngồi xổm. Cũng không nói chuyện bắt đầu khóc. Ngươi không theo ta đi. Ta liền không nổi, toàn thôn đều nhìn đây. Lưu đại gia hai người đi theo Triệu Lệ Nhã lúc tới sau khi. Lý Thiết Trụ đang ở xào nồi lẩu đáy vật liệu. Triệu Lệ Nhã túng cực kỳ. Đi tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Làm trông rất đẹp. Trừ ngươi ra không người nào có thể hoàn thành cái này gian cự nhiệm vụ. Hừ. Triệu Lệ Nhã đắc ý đi về phía Niếp Diêu. Tiếp tục nghe khen ngợi. Niếp Diêu đốt hỏa. Lợi hại lợi hại. Nhà nhà ngươi thế nào ưu tú như vậy đây? Ta thật hối hận không có sớm nhận biết ngươi. Hắn trong đầu nghĩ. Sớm nhận biết ngươi vài chục năm. Có chút nhân vật cũng không phải bị ngốc điểu bình hoa cho hay không xuống. Triệu Lệ Nhã. Đùa. Cõi đời này còn không có ta Triệu Lệ Nhã không làm được chuyện. Chấm ngoặc kép. Tùng Trúc Nhi ở phía xa hô. Thức ăn cắt xong chưa? Triệu Lệ Nhã dây kinh sợ. Ta đây phải đi. Đa tạ Trúc Nhi tỉ nhắc nhở. Thỏ đập duy nhất khắc tinh Husky. Lưu đại gia chắp tay sau lưng. Cầm trong tay Diệp Tử Yên yên cái. Cao mày nhìn trong nồi. Đây là một cái gì thức ăn à? Thả lăng cái nhiều dầu. Đáng tiếc, ngư nổi lẩu đáy vật liệu không cần mỡ trâu. Dùng là dầu cải. Dầu quả thật rất nặng. Lý Thiết Trụ, là cái kêu nồi lẩu. Cái gì nồi lẩu nhi nha? Chính là Mỹ con ếch ngư nồi lẩu. Nấu ếch trâu cùng ngư. Cái này à, cái này lăng cái đại. Sợ không phải lại ngật bảo. Con cóc ghẻ, là ếch trâu. Chính là lớn một chút khác mô. Nhất định là lại ngật bảo. Là khác mô, USA khác mô. Lưu đại gia lắc đầu một cái đi. Yêu cầu không khỏi đường. Đại nương nói với Lý Thiết Trụ. Người không quản hắn. Hắn cả ngày lẫn đêm nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Thần đâm đâm lạc, ta đến giúp ngươi lò nấu rượu. Chấm ngoặc kép, Niếp Diêu, đại nương ngươi cắt uống trà. Ta làm tới, Quách Cương Đức phụ trách tiếp đãi hai vị lão nhân. Đem hai người nghênh vào mái che nắng. Lưu Nhất Phi pha trà. Mái che nắng bên trong uống rượu hai vị. Cũng với Lưu đại gia chào hỏi. Tự động rời đi lừa lều bên cạnh. Ngồi uống, Lưu đại gia đà đến lưng nhìn về phía Thụ ca. Thiết Thụ, Thụ ca lười biếng nói. Móng vuốt à, Dư Khiêm, Quách Cương Đức cùng lừa. Cũng cho là Thụ ca muốn ai huấn. Lưu đại gia nói. Không cho phép giúp ta phòng đầu nấu nước rồi. Ta cặp chân, người một chân, người trả lại cho ta nấu nước. Lão tử có tay có chân lạc. Chấm ngoặc kép, Thụ ca một vuốt kiểu tóc. Hắc. Ta không chỉ phải cho ngươi chọn lựa thủy. Ta còn muốn cho ngươi đưa thịt heo lạc. Lưu đại gia. Cái gì than? Ngươi phòng đầu vừa không có nuôi heo. Chấm ngoặc kép. Thụ ca. Ngươi không hiểu. Đạn mạc. Thụ ca thói xấu. Chấm ngoặc kép. Chân đều gầy còn nấu nước. Thật giả. Hơn nữa còn giúp hàng xóm nấu nước. Người bình thường nhất định là không làm được. Nhưng hắn chính là Thụ ca a. Thực ra. Thụ ca thật tốt hiền lành a, hắn chỉ là não đường về không bình thường. Nhưng là một người tốt. Tại sao không để cho lão bà hắn chọn? Thụ ca mới không nỡ bỏ đâu rồi. Lão bà hắn mang thai. Thụ ca là một cái sủng thê cuồng ma. Bây giờ Vương Đại Cương còn chưa tới. Hẳn là bài cục còn không có kết thúc. Đi mua Thụ ca thủ công nghệ phẩm đi. Hắn thật không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, được xếp hàng. Thụ bây giờ ca đã mang theo mấy cái trong thôn đại gia làm đồ đệ. Hay lại là không giúp được. Dư Khiêm cũng kinh ngạc. Các ông, liền ngươi như bây giờ còn có thể nấu nước. Thụ ca nói. Trụ lên ba tong liền chọn tác. Thật là lớn cái yên miếng cháy xử không ngừng bước. Là cái bạo nổ bồ hóng lão đầu nhi đi bộ cũng căm tức. Chớ đem chân té gãy. Trưởng thôn lại phải đánh lão tử. Đều là tả lân hữu xá lạc. Ta thuận tiện liền giúp bọn hắn chọn chút rồi tương đương. Đợi hai ngày nước uống thông là tốt. Dư Khiêm giơ ngón tay cái lên. Các ông, chú trọng, người bạn này, ta giao định. Sau này TikTok livestream, tìm ta PK. Quách Cương Đức, cái gì livestream PK? Thụ ca, này cũng không biết được. PK chính là phổ lách khắc ngỗng lâm. Killing, Bill English, biết tác, Quách Cương Đức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dư Khiêm, hoác, Thụ ca uy vũ. Quách Cương Đức, người nói tiếng Anh ta liền hiểu. Ta cũng là tiếng Anh chuyên nghiệp. Yameze, một khố. Này quốc lấy cái gì? Đều hiểu chút. Dư Khiêm, Tử đi một bên. Đừng quấy rầy ta cùng Trụ ca trao đổi cảm tình. Lúc này, Thụ ca móc ra chức năng máy nhìn đồng hồ. Nói, thời gian không sai biệt lắm. Dư Khiêm, lúc nào gian? Thụ ca hô, Trụ nhi, đem lừa dắt ra đến. Chuẩn bị đà thịt heo. Lý Thiết Trụ đột nhiên cảnh tỉnh. An, người cẩu viết chẳng lẽ? Chấm ngoặc kép, ầm một tiếng vang thật lớn. Đại địa cũng theo đó rung một cái. A, Lưu Nhất Phi bị dọa sợ đến một tiếng thét chói tai. Mắc tiểu mãnh liệt, Triệu Lệ Nhã cùng Tùng Trúc Nhi mang theo khinh bỉ nhìn nàng. Thật không từng va chạm xã hội. Thụ ca để ly rượu xuống. Chống ba tong đứng lên. Hướng cối xay vách đá nhảy đi. Lúc này những thứ kia heo rừng tuyệt đối gặp. Con ta thông suốt. Lý Thiết Trụ, ngươi làm sao làm được? Thụ ca cũng không quay đầu lại. Ta dùng điện thoại di động cũ toàn bộ cái tính giờ trang bị. 11:40 phân dẫn bạo lôi quản. Lý Thiết Trụ, con ta thông suốt. Ngươi lúc này tuyệt bức muốn đi vào. Chấm ngoặc kép, thụ ca tiêu sái nói. Nói giúp ngươi giải quyết bọn họ liền phải giải quyết bọn họ. Mặc dù là chậm chút, nhưng ca chuyển lời nhất định sẽ thực hiện. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thụ ca một người một ngựa đi về phía vách đá. Hắn duy nhất kiện toàn trên chân còn mang theo đen thùi điện tử cùm. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra kiêu căng khó thuần quang mang. Lưu đại gia đột nhiên tới một câu. Thiết Thụ là một nhân tài. Chính là sinh trễ vài chục năm. Lý Thiết Trụ trợn mắt nhìn xa xa Hắc Oa Nhi liếc mắt. Tuyệt bức là hắn dạy. Loại này công nghệ cao cách chơi. Thụ ca biết cái búa. Những người khác cũng vọt tới vách đá. Phát hiện sườn núi nơi mạo hiểm khói dày đặc. Sườn đất cũng sụp đổ. Có một con màu đen heo rừng ở nhiều đường chạy như điên. Thụ ca lạnh rên một tiếng. Tổng cộng 5 con heo rừng. Chỉ sống sót một đầu. Không hổ là ta. Lý Thiết Trụ móc ra điện thoại di động chuẩn bị bấm 113. Thụ ca giơ tay lên ngăn cản. Không gấp, trước cơm nước xong, buổi chiều ta tự đánh mình 113. Lúc này, phòng chừng muốn đi vào mấy ngày. Não tàn chứng cũng không phải vạn năng a. Nguyên lai, thụ ca quan sát được heo rừng môn ở lần đầu tiên nổ mạnh bị sợ chạy 20 ngày sau. Lại trở lại. Vì vậy hắn bắt đầu nghiên cứu heo rừng làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Phát hiện heo rừng bình thường là sáng sớm cùng hoàng hôn đi ra ngoài kiếm ăn. Buổi tối không biết ra không đi ra. Ngược lại ban ngày cũng tránh bên trong động. Kết quả là, Lý Thiết Thụ làm một đúng giờ nổ mạnh trang bị. Sáng sớm hôm nay thừa dịp heo rừng đi ra ngoài cơ hội. Đem trang bị bỏ vào trong động. Giữa trưa, heo rừng cũng bên trong động. Này một lôi quản đi xuống. Hắc hắc, cái gì? Lần trước lôi quản bị tịch thu. Chẳng phải nghe thấy thỏ khôn có 3 hang sao? Tùng Trúc Nhi kích động nhất. Hét lớn, thụ ca thói xấu. Lão tử bội phục ngươi. Đi, thỏ, nha nha, diêu ca, dắt bên trên máy cày theo ta đi. Nhặt thịt heo đi. Lý Thiết Trụ sợ bọn họ bị chạy trốn heo rừng công kích. Chỉ có thể nắm búa đuổi theo. Khuyên Tùng Trúc Nhi, không thể nào thành công. Nàng từ không nghe người ta khuyên. Rất nhanh, trưởng thôn cũng dẫn người chạy đến. Hắn để cho những người khác đi theo Lý Thiết Trụ bọn họ đi xuống nhìn tình huống. Sau đó đích thân gỡ xuống dây nịt ra rút ra Lý Thiết Thụ. Thụ ca lựa chọn, nằm ngang, Dư Khiêm vận đến cao lương rượu khen. Thụ ca, thật là chú trọng nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.